90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 488, sẽ không đi. Ai đuổi cũng sẽ không đi, cái loại đó là không biết đối phó thế nào, không có hứng thú tư thái. Cố Mộng âm thầm cắn chặt răng, nàng như vậy lối ăn mặc, Lý Giai Minh còn không hồi tâm chuyển ý sao? Nàng nói, Giai Minh, mới vừa Thiếu Cẩn nói, ta đều nghe, nàng thật ra thì không phải oán ngươi, là oán ta sinh oánh tuyết. Lý Giai Minh hung hãn hít một hơi thuốc lá, quay đầu lại nói, chớ nói, vô dụng chuyện, chuyện đã qua, hắn không nghĩ nói ra thôi An Ninh cũng không sống được, Lý Oánh Tuyết cũng không trở về được trong bụng đi. Cố Mộng kêu lên, Giai Minh, thật xin lỗi, Như Quả Thiếu Cẩn kỳ thực không thể tha thứ ta cùng Oánh Tuyết. Ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng mà ta còn phải chiếu cố Oánh Tuyết, cũng không biết Oánh Tuyết có thể thật mấy năm. Như vậy đi, ta đồng ý ba ăn bài, đến lúc đó cùng Oánh Tuyết đi huyện thành, không xuất hiện nữa Thiếu Cẩn trước mắt, không ảnh hưởng các ngươi phụ nữ trước quan hệ, ta cùng Oánh Tuyết yên lặng bảo vệ ngươi. Cố Mộng giọng yêu thương chung còn mang tình chân ý thiết, nàng thanh âm dễ nghe, rất nhanh liền hấp dẫn Lý Giai Minh sự chú ý. Lý Giai Minh từ từ quay đầu, ngươi, Cố Mộng nức nở nói, hôm nay Oánh Tuyết như vậy, ta cũng mệt mỏi, ngươi nói ta, những năm này, không nói cái khác, ta đối mẹ ta như thế nào, cuối cùng nàng lừa gạt ta, đối Thiếu Cẩn, ngươi cũng biết, Thiếu Cẩn nói ta đối nàng không tốt, nhưng là ta đánh nàng sao? Trước khi nghiêm nghị, cũng là bởi vì hy vọng nàng học tập cho giỏi, dĩ nhiên, tại thành tích về vấn đề, ta quả có tư tâm, nhưng mà thành tích của nàng tốt, thi lại một năm, ta cũng nghĩ vậy có thể thi đậu tốt đại học. Đến lúc đó nhà chúng ta hai đứa con gái đều là sinh viên, nhiều nhường người hâm mộ. Khả năng ta sai đang không có đem chuyện này nói cho nàng, nói rõ ràng, nhường nàng liền hận tới ta. Nhưng mà cùng cái khác mẹ ghẻ so với, ta đối nàng không tệ chứ. Nàng cũng oán trách ta, ba bây giờ thúc giục chúng ta ly hôn, người cũng đối ta lạnh giá trí cực. Quay đầu này 20 năm, ta bỏ ra không ít, nhưng là lại không thu hoạch được gì. Mệt mỏi thật sự, thở dài nói, Oánh Tuyết lần này mắc bệnh, ta đả kích rất lớn, suy nghĩ cũng rất nhiều. Cái khác thật giống như cũng không trọng yếu, chỉ cầu Oánh Tuyết bình an là được. Giai Minh, ta thật có thể mang Oánh Tuyết đi, chỉ cần ngươi cùng Thiếu Cẩn cao hứng. Ngươi biết, ta vì ngươi, thật ra thì làm cái gì đều được. Cửa nhà, nữ nhân thật bụng, nước mắt lã chã như mưa. Giai Minh, ta vì ngươi làm cái gì cũng được, nhưng mà mời giữ được đứa bé này, đừng để cho nàng bị người mắng là không cha dã loại. Ngươi cùng An Ninh, có thể hay không thu nhận nàng? Một dạng lê hoa đái vũ, làm cho lòng người chua. Nghĩ tới chuyện cũ, Lý Giai Minh nuốt một chút, nói, có lẽ lúc ấy, ta không nên đồng ý lưu lại Lý Oánh Tuyết. Như vậy ngươi bây giờ không cần như vậy mệt mỏi, An Ninh cũng sẽ không hận ta như vậy, còn bị thương bào thai. Lý Giai Minh thanh âm êm dịu, Cố Mộng nhẹ nhàng bắt hắn lại tay nói, Giai Minh, cái này không trách ngươi, đứa bé là sinh mệnh, chúng ta cũng không nghĩ tới Lý Oánh Tuyết sẽ đến ta trong bụng, đây là bất ngờ. Còn An Ninh, ta là thật xin lỗi nàng, nhưng là lúc đó ta căn bản không muốn gả cho ngươi, thay thế nàng vị trí, ta chẳng qua là hy vọng nàng có thể để cho ta sinh hạ đứa bé. Ta không sợ mẹ con chia lìa, nhường đứa bé kêu mẹ ruột nàng đều có thể, nhưng mà đừng để cho đứa bé gặp tiếng xấu. Nhưng là nàng không đồng ý, nàng không thông cảm ta, ta có thể hiểu được, nhưng mà nàng một chút cũng không thông cảm ngươi, không chịu tiếp nhận Oánh Tuyết. Nói cho cùng là nàng quá hẹp hòi chút, nhưng mà Cố Mộng dạng Lý Thiếu Cẩn, Lý Giai Minh nói, chớ nói, nàng khi đó cũng trẻ tuổi đâu. Hơn nữa người đều đi, đừng bảo là nàng không phải. Cố Mộng gật đầu, sau đó nói, Giai Minh, cũng đừng cùng Thiếu Cẩn thương tâm, cũng đừng trách Thiếu Cẩn, ta sẽ mang Oánh Tuyết đi tới, không để cho nàng phiền lòng. Lý Giai Minh trong đầu nghĩ thật ra thì sự an bài này không tệ. Như vậy cùng Tiểu Nhụy lui tới, cũng không cần lén lén lút lút. Trong lòng run lên, hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Hắn là có gia đình người, Lý Oánh Tuyết cũng là con gái ruột. Huyện thành điều kiện quá kém. Lý Giai Minh nói, tính toán, Oánh Tuyết cũng cùng Cố Đình Chu đính hôn. Một năm tốt nghiệp, kết hôn liền tốt lắm. Còn Thiếu Cẩn, nàng cũng sẽ kết hôn, sẽ không chung quy hận ta. Ngươi liền an tâm chiếu cố Oánh Tuyết thân thể đi. Ba bên kia, ngươi không muốn lại làm chuyện sai chọc hắn sinh khí. Ngừng hai ngày, an lĩnh hai ngày. Ba bận bịu giảng bài, dĩ nhiên là sẽ không nhắc lại ly hôn chuyện. Cố Mộng dùng điềm đạm đáng yêu con mắt nhìn Lý Giai Minh. Kia ủy khuất ngươi, Thiếu Cẩn sẽ một mực trách ngươi. Lý Giai Minh trong đầu nghĩ Tiểu Nhụy sẽ tức giận hơn đi. Nhưng mà nhường hắn đuổi đi Cố Mộng, những năm này cũng là không đành lòng. Hắn bóp chết tàn thuốc nói. Đi về nhìn một chút đại phu có phải hay không nên đổi thuốc đi. Trong hành lang, hai vợ chồng một trước một sau dưỡng bệnh phòng phương hướng đi. Bọn họ không quay đầu lại, dĩ nhiên là không có phát hiện. Tại bọn họ đi ngang qua thang lầu cạnh thang máy chờ đợi chỗ cảnh. Lý Thiếu Cẩn từ nơi đó đi ra, mới vừa hai cái người ta nói. Lý Thiếu Cẩn đều nghe. Lý Thiếu Cẩn híp mắt nhìn đèn đuốc sáng choang địa phương. Cũng biết Cố Mộng rời đi Cố gia ủng hộ, sẽ còn nghĩ biện pháp khác, đạp nàng bả vai phải không? Tốt vô cùng, vậy làm sao đi lên, liền làm sao té xuống đi. Trong phòng bệnh hết sức an tĩnh, một cái nằm, một cái ngồi, những thứ khác hai người thu thập đồ trên bàn. Đột nhiên cửa bị đẩy ra. Lý Giai Minh cùng Cố Mộng quay đầu nhìn, sau đó Lý Giai Minh há to miệng, Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn nháy vô tội ánh mắt, thế nào? Lý Giai Minh suy nghĩ một chút hướng thang lầu, nhìn thêm chút nữa người không có sao một dạng Lý Thiếu Cẩn. Đứa nhỏ này là tinh thần chia ra sao? Không là mới vừa mắng qua nàng nói đi rồi chưa? Tại sao lại trở lại? Cái đó. Lý Thiếu Cẩn đã vào phòng, đứng ở Cố Đình Chu sau lưng, nhìn Lý Oánh Tuyết, ngươi còn ngủ đây, nằm người nhắm mắt, không có lên tiếng. Cố Mộng trong đầu nghĩ cái này tiểu tiện nhân là nghĩ tức chết ta đi. Cố Mộng muốn cùng Lý Giai Minh có một mình thời gian. Nàng cũng không thích Lý Thiếu Cẩn ở lại trong phòng bệnh. Nghĩ nổi giận, đột nhiên thu ở, ôn nhu nói, Thiếu Cẩn. Oánh Tuyết hôm nay thật hết sức nguy hiểm. Đại phu nói nàng cần nghỉ ngơi. Ngươi không phải cũng là học đại phu sao? Hẳn hiểu, trong phòng không thể quá ồn. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía đang ăn quýt Cố Đình Chu. Thấp giọng nói, không việc gì, nàng không phải nói ngươi ăn quýt thanh âm quá lớn. Cố Đình Chu, ngoặc kép, Cố Mộng, không phải nói Cố Đình Chu. Có chút tự biết tự minh được không? Cố Đình Chu lúng túng đứng lên, nhìn về phía Lý Giai Minh nói, Lý Thúc, ta hạ đi tìm một chút cơm tối ở nơi nào ăn đi. Sau đó kêu ngươi quá khứ, bên ngoài mặt trời ngã về Tây, là muốn ăn cơm tối. Lý Giai Minh nói, vậy ngươi đi đi, người ta bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Cố Đình Chu lần này thật có ánh mắt, liền đi. Lý Thiếu Cẩn ngồi vào hắn mới vừa trên ghế. Cố Mộng giận đến âm thầm dậm chân. Nàng rõ ràng là hy vọng Lý Thiếu Cẩn cút đi à. Nàng nói, Thiếu Cẩn, ngươi buổi tối không có lớp à. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.